Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, chương 9, hung thủ sơ sẩy 12. Triệu Trân trong mắt người ngoài bình thường chính là một cái thanh tú văn tĩnh cô nương. Tự nhiên rất dễ dàng bị cho rằng tính cách cũng là như thế. Diêm Linh đối cô gái này ấn tượng cũng không sâu. Ngược lại là trách trách hô hô Khương Phương Dung cùng soái khí phi phàm Tiêu Tiềm càng khiến người ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Diêm Linh trong lòng một mặt hồi tưởng đến đối cô gái này ấn tượng, một mặt thận trọng lục xem, nhưng ngoại trừ những cái kia kinh khủng DVD bên ngoài, địa phương khác đến không có phát hiện cái gì cùng vụ án có quan hệ manh mối. Diêm Linh rất tỉnh táo. Nàng đương nhiên không lại bởi vì Triệu Trân đặc thù đam mê nhất định nàng là hung thủ. Nàng cần thật sự chứng cứ, mặc kệ là trực tiếp chứng cứ vẫn là gián tiếp chứng cứ. Nàng tin tưởng chỉ cần Triệu Trân bỏ sót nàng liền có thể phát hiện. Đỗ Hào Kiệt mắt không chớp nhìn thấy Triệu Trân, mang theo gốc râu cằm khóe miệng ngưng kết một tia cười lạnh. Triệu Trân mặc dù tràn đầy nghi hoặc, tính cách an tĩnh nàng không thích chủ động đặt câu hỏi. Hắn tình nguyện Đỗ Hào Kiệt chính miệng nói cho nàng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngược lại là Khương Phương Dung trước hết nhất không giữ được bình tĩnh. Ta nói Đỗ cảnh sát, đã trễ như vậy ngươi chạy đến nhà chúng ta khẳng định là có chuyện a. Kia liền nói một chút nhìn nha, như thế buồn bực không kít cái âm thanh. Cần phải đem người vội muốn chết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Đỗ Hào Kiệt không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được, có phải là cùng Triệu Trân có quan hệ a? Khương Phương Dung thử thăm dò hỏi, chẳng lẽ lại phát hiện mới chứng cớ sao? Có phải là cùng đệ đệ ta chết có quan hệ a? Tốt a, Triệu Trân ngươi cái tiểu tiện hóa, ngươi lại dám. Im ngay, không có để ngươi nói chuyện liền đem miệng cho ta bế nghiêm. Đỗ Hào Kiệt một tiếng bạo giống đem Khương Phương Dung chấn chủ. Liền đứng tại Đỗ Hào Kiệt trước mặt Triệu Trân càng là cả kinh lui lại hai bước. Nàng chuyển muốn đi, thực sự không muốn cùng cái tên điên này ở chung một chỗ. Triệu tiểu thư ngươi muốn đi chỗ nào? Đỗ Hào Kiệt gọi lại nàng. Ta liền đi chỗ nào đều phải hướng ngươi báo cáo sao? Mặc kệ ngươi muốn đi chỗ nào, tốt nhất vẫn là trước chờ Diêm bác sĩ trở về. Ta nghĩ đi tiểu tiện, Triệu Trân bất đắc dĩ nói. Chỉ sợ không được, Tiêu Tiềm nói ra, nếu như Diêm bác sĩ vẫn luôn không xuống, mọi người chúng ta liền phải vẫn luôn chờ xuống dưới, mà ngươi lại không nói cho chúng ta biết nguyên nhân gì. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần tức giận, chính là như vậy, nguyên nhân về sau sẽ nói cho các ngươi biết. Đỗ Hào Kiệt thần thái nhìn xem rất bình thản, ngữ khí như là nghiêm khắc, đám người không lên tiếng, bầu không khí càng tăng áp lực hơn ức. Triệu Trân khẽ nhíu mày, tận lực chịu đựng, đang trầm mặc chúng qua hơn 2 giờ, đối mỗi người tinh thần đều là một loại tra tấn. Rốt cục, cầu thang truyền đến thanh âm, Diêm Linh thân ảnh xuất hiện lần nữa tại hành lang, nàng mang theo cồng kềnh hòm khám nghiệm, mặt không biểu tình, cũng nhìn không ra đến cùng có thu hoạch hay không. Thế nào? Đỗ Hào Kiệt vội vã không nén nổi đi qua, kỳ thật trong lòng của hắn so với ai khác đều gấp. Chỉ phát hiện cái này, Diêm Linh đem hòm khám nghiệm để dưới đất, mở ra. Từ bên trong lấy ra nhựa plastic vật chứng túi. Bên trong chứa một đôi màu tím nhựa plastic giày sang đan. Đây là, tại tủ đầu giường đằng sau phát hiện, giày trên hoa văn cùng trên tấm ảnh dấu giày hoa văn nhìn rất tương tự. Số đo cũng cùng chúng ta muốn tìm hoàn toàn ăn khớp. Đỗ Hào Kiệt ánh mắt lóe sáng, cầm vật chứng túi đi vào Triệu Trân trước mặt, cho nàng nhìn một chút. Hỏi, đây là giày của ngươi sao? Đúng nha, Triệu Trân mang theo nghi hoặc nhìn Đỗ Hào Kiệt. Là liền tốt, Đỗ Hào Kiệt cười lạnh. đi với ta một chuyến đi Triệu tiểu thư. Cục công an cũng có nhà vệ sinh. Triệu Chân sắc mặt một chút trở nên tái nhợt, cố sức hỏi, vì cái gì? Đi ngươi sẽ biết, Triệu tiểu thư là người thông minh. Ta không nghĩ đối ngươi quá thô bạo. Ngươi biết rõ, Đỗ Hào Kiệt có chút rộng mở chưa chụp cửa vạt áo, lộ ra treo ở thắt lưng trên còng tay, nói bóng gió rất rõ ràng. Nếu như Triệu Chân đi cũng phải đi, không đến cũng phải đi. Triệu Chân sâu hít sâu, gầy yếu lồng ngực đi theo chập trùng. Nàng cố gắng bình tĩnh trở lại, đối Đỗ Hào Kiệt nói, ta không thể đi theo ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.